Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, dò xét. Điện chủ đại nhân, ta vì Dương Phong Vũ vô hành động vô lễ biểu thị nói xin lỗi. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tam Nhãn tộc trưởng ôm quyền trầm giọng, trong con mắt tràn đầy kiên quyết. Cho dù là Lâm Tiêu giết Dương Phong Vũ, hắn cũng không một câu oán hận nào. Tiểu gia hỏa cử chỉ vô tâm mà thôi. Lâm Tiêu cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không thật đem Dương Phong Vũ giết róc xương lóc thịt. Ngược lại, hắn còn muốn lộ ra rộng lượng. Bởi vì nhân tộc chi chủ thân phận, dùng như vậy thân phận đi cùng Dương Phong Vũ tính toán, đây là tại ném toàn bộ nhân tộc mặt. Tam Nhãn tộc trưởng không nói gì nhả ra tâm sư. Ngươi vậy mà gọi Dương Phong Vũ tiểu gia hỏa. Ta xem ngươi mới là tiểu gia hỏa được rồi. Nếu như bàn về thân phận đến, Lâm Tiêu gọi Dương Phong Vũ một tiếng tiểu gia hỏa, ngược lại cũng đúng là dễ hiểu. Nghe được Lâm Tiêu cũng không ngại lời nói. Tam Nhãn tộc trưởng hơi thở dài một hơi. Kỳ thực hắn sớm đoán được nhân tộc thánh điện không sẽ ở phương diện này làm khó hắn. Nếu như mạnh mẽ làm khó hắn vậy cũng quá mất thân phận rồi. Nhưng là mình biết là tự mình biết, sự thật không có xác lập, Tam Nhãn tộc trưởng vẫn có chút lo lắng đề phòng. Nếu đã giải quyết xong Dương Phong Vũ vấn đề, Tam Nhãn tộc trưởng liền đem đề tài đổi vị trí, chuyển tới kết minh công việc bên trên. Liên quan tới kết minh, sẽ có người chuyên cùng các ngươi tiến hành thương lượng. Lâm Tiêu gật đầu nói, cái này người chuyên trách dĩ nhiên chính là Trung Sơn rồi. Tất cả đối thoại không có một chút không đúng mới. Nhân tộc thánh điện những người khác cũng là lẳng lặng nhìn đến. Lâm Tiêu cũng không có vượt qua một thứ gì đó. Bọn họ đương nhiên sẽ không lên tiếng phản đối. Lâm Tiêu cùng Tam Nhãn tộc trưởng nghiêm túc trò chuyện. Tam Nhãn tộc trưởng mi tâm vết nứt đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một chút. Hoàn cảnh chung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Lâm Tiêu đi tới một cái trắng xóa không gian. Tam Nhãn tộc trưởng gọi bản tọa vào đây. Không biết có chuyện gì quan trọng. Lâm Tiêu lưng đeo tay, đứng tại trắng xóa trong không gian. Thần sắc không có chút ba động nào. Nơi này là Tam Nhãn tộc trưởng con mắt thứ ba cấu trúc ra không gian. Tại đây tiến hành đàm mà nói, không có bất kỳ người nào có thể nhận thấy được. Tam Nhãn tộc trưởng cũng hiển hóa ra ngoài. Ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Tiêu chốc lát, chậm rãi nói ra, điện chủ đại nhân, người thời gian cũng không tốt hơn đi. Lời ấy ý gì? Lâm Tiêu vẫn mặt không biểu tình. Tam Nhãn tộc trưởng khẽ cười một tiếng. Ngươi còn tại làm bộ làm tịch. Điện chủ đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta liền nói thẳng đi. Ngươi bây giờ tình cảnh giấu người khác, nhưng mà không lừa được ta. Tam Nhãn tộc trưởng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ánh mắt, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra nhiều chút sơ hở gì. Lâm Tiêu thần thái như thường, ánh mắt vẫn bình thường. Tình cảnh quả thật không tốt lắm. Tam Nhãn tộc trưởng khẽ mỉm cười. Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận. Ngươi chỉ phải thừa nhận rồi. Vậy ta liền có biện pháp. Hơi dừng lại một chút, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Nhân tộc hai mặt thụ địch, ma tộc thời khắc khả năng phát động công kích. Không chỉ là bản tọa không dễ chịu, toàn bộ nhân tộc, toàn bộ thái thương cảnh chủng tộc, bao gồm các ngươi Tam Nhãn tộc cũng không tốt qua. Tam Nhãn tộc trưởng ngớ ngẩn, ngươi nói là cái này không dễ chịu, chẳng lẽ còn có cái khác? Lâm Tiêu nghi hoặc, hiện tại chính là thái thương cảnh nguy nan trước mắt, hơi bất cẩn một chút có lẽ chính là bỏ mình diệt tộc. Vô luận ai cũng không tốt qua. Tam Nhãn tộc trưởng trầm xuống ánh mắt, hừ lạnh nói, Lâm Tiêu, ta không muốn lại cùng ngươi nhiều nói nhảm rồi. Ngươi hẳn hiểu rõ lời nói ta là ý gì. Có ý gì? Lâm Tiêu ngược lại thì cau mày. Ngươi đem bản tọa làm tới nơi này, lẽ nào chính là vì cùng bản tọa nói những lời nhảm nhí này sao? Lâm Tiêu hơi có chút không vui, liền phải thoát ly khỏi mảnh không gian này. Lâm Tiêu, Tam Nhãn tộc trưởng hét lớn. Lâm Tiêu, ngươi còn tại làm bộ làm tịch. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi bây giờ chính là một cái khôi lỗi điện chủ. Ngươi bị người chế trụ làm sao sẽ tốt hơn? Tam Nhãn tộc trưởng bật thốt lên. Cuối cùng cũng đem đề tài đặt tới rồi minh trên mặt. Lâm Tiêu âm thầm cười một tiếng. Hắn đã sớm biết Tam Nhãn tộc trưởng phải nói chính là cái này. Người này muốn kích phá tâm hắn lý phòng tuyến. Để cho Lâm Tiêu chủ động thừa nhận mình không dễ chịu. Loại này hắn liền chiếm cứ chủ động. Hết lần này tới lần khác Lâm Tiêu đã sớm xem thấu ý hắn bức tranh. Căn bản là không để ý tới hắn. Hắn tính kế dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Khôi lỗi điện chủ, Lâm Tiêu bật cười, lắc đầu nói, ngươi là từ nơi nào nghe tới những tin tức này? Tam Nhãn tộc trưởng ngẩn người, Lâm Tiêu biểu hiện quá không tầm thường rồi. Lẽ nào hắn thật không phải khôi lỗi điện chủ? Tam Nhãn tộc trưởng không tin, tiếp tục nói, điện chủ đại nhân, ta liền nói thẳng đi. Ngươi bây giờ tình cảnh không lừa được ta. Ngươi nếu là muốn thoát vây mà ra, ta có thể cho ngươi cung cấp giúp đỡ. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Ồ, vậy ngươi cần gì chỗ tốt đâu? Điện chủ đại nhân, ngươi hẳn đúng là muốn trở thành chân chính điện chủ, mà không chỉ là như bây giờ khôi lỗi đi. Bị người chế trụ không có tự do, sinh mệnh đều bị người khác khống chế. Tam Nhãn tộc trưởng thẳng thắn nói, mà ta có thể cho ngươi cung cấp giúp đỡ. Ta Tam Nhãn thần tộc làm sao cũng xem như cùng nhân tộc có căn nguyên. Ngươi tiếp nhận ta giúp đỡ, chỉ cần trả ra một điểm nhỏ đại giới mà thôi. Vậy bản tọa cần phải bỏ ra cái gì nhỏ đại giới? Lâm Tiêu vẫn như cũ mặt nở nụ cười. Tam Nhãn tộc trưởng khoát khoát tay, chờ đến chúng ta thành công. Ngươi thoát ly khỏi rồi khôi lỗi điện chủ thân phận, lúc đó ngươi sẽ biết thế nào ngươi mới có thể tiếp nhận đi. Tam Nhãn tộc trưởng cười ha hả nhìn đến Lâm Tiêu, hắn tự cho là mình ăn chắc Lâm Tiêu. Dù sao Lâm Tiêu chỉ là một cái khôi lỗi điện chủ, loại này khôi lỗi điện chủ hẳn vô thời vô khắc không nghĩ thoát khỏi khống chế đi. Chỉ cần Lâm Tiêu muốn thoát khỏi khống chế, đó chính là hắn cơ hội, là hắn Tam Nhãn tộc cơ hội lớn. Lâm Tiêu khôi hài nhìn đến Tam Nhãn tộc trưởng, bất đắc dĩ thở dài. Bản tọa không biết ngươi là từ nơi nào đạt đến những này cạc cạc tin tức. Bản tọa chỉ có thể nói cho ngươi biết, bản tọa cũng không phải là cái gì khôi lỗi điện chủ. Nếu mà ngươi muốn đánh bản tọa chủ ý, muốn mượn bản tọa tay hãm hại nhân tộc, vậy bản tọa chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ngươi nghĩ quá rồi. Lâm Tiêu thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên, không tên uy nghiêm từ trên người hắn bốc lên, khác Tam Nhãn tộc trưởng cảm thấy vô cùng áp lực khổng lồ, thật sâu uy nghiêm. Tam Nhãn tộc trưởng kinh hãi, đây tựa hồ cùng dự đoán đến tình huống không quá giống nhau. Lâm Tiêu thật chẳng lẽ không phải khôi lỗi điện chủ, mà là mình đoán sai? Chính là vậy, làm sao có thể? Đám kia ăn tươi nuốt sống ra hỏa, thật chẳng lẽ sẽ chân tâm thật ý đem Lâm Tiêu trở thành nhân tộc thánh điện điện chủ? Nếu mà vô lý, kia Lâm Tiêu trên thân dày nặng uy nghiêm lại nên giải thích thế nào? Đây chính là so sánh trên người hắn còn muốn nồng hậu uy nghiêm, là ngồi ở vị trí cao người mới có thể ngưng tụ ra uy nghiêm. Nếu mà Lâm Tiêu chỉ là một cái khôi lỗi điện chủ, đó là bất kể như thế nào cũng ngưng tụ không ra làm hắn kinh hãi uy nghiêm. Nếu mà đây chính là ngươi để cho bản tọa tới nơi này mục đích, vậy bản tọa liền rời đi trước. Nhớ kỹ bản tọa chuyển lời, ngươi nếu như dám tính kế nhân tộc, bản tọa tuyệt đối sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.